cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 577. Chương 577. Chờ xem. MU tại trận chung kết bên trong đối thủ không ngoài dự liệu là Barcelona. Bọn họ lấy 2 hiệp 3, một tổng điểm số đào thải Real Madrid. Cùng MU hội sư, Ricardo cho Kaká đánh tới rồi an ủi điện thoại. Kaká cảnh cáo hắn nói, không nên xem thường Barcelona. Bọn họ năm nay quá mạnh rồi. Tưởng tượng một chi nắm giữ Messi Tây Ban Nha. Hiểu không? Ta biết rõ Messi có bao nhiêu lợi hại. Ricardo nói, ta chưa từng xem thường qua hắn. Không, ngươi không biết rõ. Ta nói như vậy, năm nay nếu như các ngươi tại Champions League trong trận chung kết thua bởi bọn hắn, Messi liền sẽ cầm tới năm nay giải quả cầu vàng. Hắn biểu hiện tuyệt không kém hơn ngươi. Ricardo cười nói ta biết rõ hắn có bao nhiêu bổng. Ta là nghiêm túc, ngược lại là ngươi. Năm nay tại Real Madrid trôi qua tựa hồ không quá vui sướng. Thế nào, đến cùng ta lăn lộn sao? Kaká không chút nghĩ ngợi cự tuyệt. Ta không hứng thú gia nhập liên minh MU. Ta không phải nói MU. Ếch, ngươi lại phải chuyển nhượng rồi. Kaká ngạc nhiên nói, tính toán đến đâu rồi? Tạm thời giữ bí mật, chỉ có thể nói cho ngươi. Là một chi không thể tham gia Âu chiến đội bóng. Ngươi ngã bệnh. Kaká chỉ có thể nghĩ như vậy. Ngươi mới có bệnh. Suy nghĩ một chút. Cùng ta cùng một chỗ. Đem một chi không có danh tiếng gì đội bóng đưa đến châu Âu chi đỉnh. Cái này đem cỡ nào có cảm giác thành công a? Đa tạ. Ta hiện tại đối cảm giác thành tựu không có hứng thú. Nếu như muốn chuyển nhượng, ta sẽ chỉ đi AC Milan. Hoặc là Sao Paulo, ta đã 29 tuổi. Ricardo, đã nhanh phải qua chính mình đỉnh phong rồi. Hiện tại ta chỉ muốn hào hào hưởng thụ sinh hoạt. Ricardo mặc dù tiếc hận, vậy không còn khuyên nhiều. Bằng hữu thân thiết đi nữa. Vậy không nhất định từ trước đến nay ngươi cùng đường. Vậy liền chúc ngươi hết thảy thuận lợi đi. Vậy chúc ngươi tại mới đội bóng lại sáng tạo huy. Hoàng. 3 năm sau, chúng ta sẽ cùng nhau cầm một lần World Cup đi. Hy vọng ta khi đó còn có thể bảo trì trạng thái a. Kaká rõ ràng đối điểm ấy không tự tin. Hiện tại thương thế của ta bệnh quá thường xuyên. Thật hâm mộ ngươi thân thể. Ricardo, thắng được Sanker 0-4 sau. MU trở lại sân nhà. Bản trận đấu mùa giải lần thứ 2 nghênh chiến Chelsea. Epris đã đem thi đấu vòng tròn cúp quán quân dẫn tới Old Trafford. Chỉ chờ tranh tài kết thúc liền trao giải. Mà Chelsea mặc dù không tình nguyện, nhưng cũng vì MU cầu thủ xếp hàng, cùng nghênh thành công bảo vệ vương miện quán quân. Đương nhiên, trong trận đấu, Chelsea cũng không chịu phục. Bọn họ muốn chứng minh chính mình cũng không thể so với MU kém. Nhưng hiệp 1 Ricardo 2 cái vào bóng liền để bọn họ minh bạch rồi cái gì gọi là chênh lệch. Nửa chặng sau Chelsea mặc dù lật về một bóng, nhưng Rooney vào bóng tưới diệt bọn hắn một tia hy vọng cuối cùng. MU đoạt giải quán quân khánh điển không có chút rung động nào. Cuối cùng hai vòng thi đấu vòng tròn, MU liên tục thắng được Blackburn cùng Blackpool. Vì chính mình 10 đến 11 trận đấu mùa giải thi đấu vòng tròn vẽ xuống hoàn mỹ dấu chấm tròn. Ricardo tham gia 38 trận đấu bên trong 34 trận. Thủ phát 33 lần. Tổng cộng đánh vào 38 bóng. Kiến tạo 11 lần. Siêu việt rồi hắn chính mình mùa giải trước số liệu. Premier League đơn trận đấu mùa giải cao nhất vào bóng ghi chép lại bị cất cao rồi một mảng lớn. Đối với phá ghi chép, Ricardo bản thân thấy rất nhạt. Hắn đang tiếp thụ phỏng vấn lúc nói, ta hiện tại đầy đầu óc đều là tiếp xuống Champions League trận chung kết. Ta hy vọng có thể trợ giúp đội bóng bảo vệ vương miện cái này thi đấu sự tình. Mùa giải trước, chúng ta thu được 4 hạng quán quân. Kế tiếp chúng ta thắng được siêu cúp Anh, UEFA Super Cup cùng Club World Cup. Cái này khiến chúng ta trở thành xưa nay chưa từng có 7 quan vương. Ta muốn gần đây bên trong rất khó có cái nào chi đội bóng có thể phục chế kỳ tích như thế này. Chúng ta tại MU cố gắng công việc lấy được rồi rất tốt thành quả. Mà năm nay, chúng ta không thể trượt xuống đến quá lợi hại. Hiện tại thi đấu vòng tròn quán quân đã tới tay. Cúp FA vậy đã đến tay. Chúng ta tốt nhất còn có thể thắng được Champions League. Dạng này chúng ta sẽ thành trong lịch sử chi thứ nhất thành công bảo vệ vương miện, tam quan vương. Đội bóng, làm phóng viên hỏi nói Ricardo phải chăng dự định tại MU giải nghệ. Trở thành MU truyền kỳ lúc, Ricardo cười nói, chuyện sau này, ai cũng không biết rõ. Ta hiện tại chỉ muốn chuyên chú vào Champions League trận chung kết. Hết thảy chờ Champions League trận chung kết về sau mới quyết định. Mà Ricardo thu mua Queen Park, Ranger sự tình, tạm thời còn chỉ ở một cái trong vòng nhỏ lưu truyền. Cũng không có bị thần thông quảng đại phóng viên khám phá ra. Muốn làm công việc có rất nhiều. Ricardo đoàn đội muốn đi xét duyệt Queen Park Ranger những năm này thu chi tình huống. Đối tất cả mắc nợ đều tiến hành thẩm tra. Đối câu lạc bộ tư sản làm toàn bộ thanh lý. Đối câu lạc bộ danh vọng, mong muốn thu vào làm một cái mong muốn. Tại tiến hành thu mua thời điểm mới có thể có lý có cứ mà nói giá tiền. Champions League trận chung kết tại tới gần. Tranh tài sẽ tại Wembley tiến hành. Đây cũng là New Wembley sân bóng lần thứ nhất gánh vác Champions League trận chung kết. Anh Tây hai nước truyền thông sớm lại bắt đầu nóng sao. Nước Anh truyền thông tự nhiên cho rằng quỷ đỏ đem không chút huyền niệm mà chiến thắng. Cái này trận đấu mùa giải MU trạng thái quá tốt. Tại thi đấu vòng tròn bên trong chỉ thua 3 trận. Tại Champions League trước 12 trận đấu bên trong thu hoạch rồi 10 trận thắng lợi. Hơn nữa là vào bóng nhiều nhất đội bóng. Mà Tây Ban Nha truyền thông lại cho rằng Barcelona kỹ thuật điều khiển banh đã đạt đến đỉnh phong. Bọn họ là Champions League mất bóng ít nhất đội bóng, mỗi trận đấu đều áp chế đối thủ, không cho đối thủ cơ hội gì. MU điên cuồng vào bóng số, là lấy sáng tạo ra lượng lớn cơ hội làm cơ sở. Mà tại cùng Barcelona đọ sức bên trong, bọn họ liền cơ hội cũng sẽ không có. Đàm Hà tiến bóng, hai bên miệng cầm liên tục đánh rồi mấy kỳ. Fan hâm mộ bóng đá chờ mong cũng theo đó mà lên cao. Làm ngày 28 tháng 5 muộn, văn nghệ biểu diễn kết thúc. MU cùng Barcelona cầu thủ thông qua cầu thủ thông đạo đi vào sân Wembley lúc. Cái này loại chờ mong thăng lên đến đỉnh điểm. Messi cùng Ricardo sóng vai mà đi. Hai vị này số 10 cầu thủ chính đang nhỏ giọng giao lưu. Đối với người khác xem ra, hai người là nói. Ngươi nhìn cái gì, liền nhìn ngươi thế nào, lại nhìn thử một chút, ta lại xem xét, thế nào. Trên thực tế hai người đang bàn luận rất không có dinh dưỡng chủ đề, ta bạn gái Antonella mang thai, Messi nói với ta làm gì, ta xác định không phải ta. Ricardo ngoài cười nhưng trong không cười, nói nhảm, người hiền lành Messi trong chớp nhoáng này cũng có chút tức giận cảm giác. Ricardo, ngươi biến thành xấu. Ricardo cười trộm nói, quá khẩn trương, điều tiết một chút bầu không khí. Ngươi cũng sẽ khẩn trương à? Ricardo, đương nhiên sẽ, năm nay các ngươi rất cường đại. Ricardo nói đến rất thẳng thắn thực, ta muốn dùng cái này cúp C1 làm hài tử của ta xuất sinh lễ vật. Messi nói, nam hài vẫn là nữ hài? Không biết rõ. Ta không có ý định trước giờ biết rõ, như thế sẽ khiếm khuyết kinh hỉ. Nếu như là nam hài, ta nghĩ ta sẽ cho hắn đặt tên gọi Ricardo, kỷ niệm ngươi cái này đối thủ cũ. Ricardo cấp tốc nhìn Messi một chút, xác nhận hắn không có mở ý đùa giỡn, mới nói, ta rất vinh hạnh, không, là ta rất vinh hạnh, có thể cùng ngươi sinh ở cùng một thời đại. Có thể cùng ngươi tại dạng này trên võ đài đọ sức. Messi nghiêm túc nói, cầm ra ngươi tất cả bản sự tới đi. Ta muốn đánh bại tốt nhất ngươi.